Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 8. Đội tuyển Tuyết Lan tiếc nuối thất bại với 2 điểm thấp hơn. Tại bảng A, Lạc Hoa tự vào nhánh thắng, Tuyết Lan rơi vào nhánh thua. Tối ngày 16, các thành viên Long Ngâm lại tụ tập cùng nhau. Hôm sau chính là trận đấu cuối cùng của vòng play-off đầu tiên Long Ngâm vs Hoa Hạ, ai cũng vừa hưng phấn vừa hồi hộp. Tình hình ở bảng B hiện tại là Đồng Tước đã vào được vòng thứ 2, Thịnh Đường ở nhánh thua chờ quyết định, nếu bọn họ thắng Hoa Hạ thì sẽ đánh tiếp với Đồng Tước, nếu bọn họ thua thì phải đánh với Thịnh Đường. Áp lực khi rơi vào nhánh thua rất lớn, vì thế tốt nhất là nên thắng trận với Hoa Hạ. Tuy rất nhiều người mới lần đầu đánh play-off, có điều trận này là do đội trưởng cũ của Hoa Hạ, Lưu Xuyên đích thân chỉ huy, ai nấy cũng đều tin tưởng Xuyên đội nhà mình. Mọi người họp đến 10 giờ đêm, cuối cùng Lưu Xuyên dặn dò một số điều cần lưu ý, sau đó để mọi người về nghỉ sớm, còn bản thân thì xoay người đi tắm. Tắm xong đi ra thì thấy Ngô Trạch Văn ngồi trước máy tính chăm chú nghiên cứu gì đó, sườn mặt biểu tình cực kỳ chuyên chú. Người ta vẫn nói đàn ông khi tập trung là đẹp trai nhất, học bá nhà hắn khi chăm chú thế này ngầu biết bao nhiêu, bộ dạng đeo kính thanh nhã khiến người ta xao động, thái độ nghiêm cẩn thế không đi làm nhà khoa học đúng là lãng phí. Có điều đôi khi học bá cũng sẽ có những lúc rất ngốc, ví dụ như khi Lưu Xuyên lặng lẽ đi tới phía sau cậu, cậu hoàn toàn không hề nhận ra. Lưu Xuyên mỉm cười, ôm lấy cậu từ phía sau, xoay đầu đối phương qua hôn xuống. Ngô Trạch Văn bị tập kích bất ngờ hơi ngẩn người. Đến lúc bị hôn vào tai mới vươn tay đẩy Lưu Xuyên, đừng nghịch mà, Lưu Xuyên không thuận theo, mặt dày tiếp tục hôn cậu, vươn đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng, lần này Ngô Trạch Văn đẩy hết sức mà Lưu Xuyên vẫn chơi xấu, rơi vào đường cùng đành dứt khoát dùng lực cắn Lưu Xuyên một miếng. Ô, Lưu Xuyên bị cắn mặt đầy khiếp sợ buông Ngô Trạch Văn ra, sau đó mếu máo nói, sao lại cắn tôi, Ngô Trạch Văn đỏ mặt nói, tôi đang tra cứu, anh đừng nghịch, Lưu Xuyên dùng mu bàn tay xoa xoa khóe môi bị cắn. Cảm thấy hứng thú ngồi bên cạnh ông lấy cậu hỏi, đang tra cái gì? Nói tôi nghe xem, Ngô Trạch Văn nghiêm túc giải thích, chẳng phải anh vẫn lo lắng Trình Duy của Hoa Hạ sẽ trở thành biến số khi thi đấu sao? Mấy ngày nay tôi lật lại hết video thi đấu của Hoa Hạ, phát hiện ra tuyển thủ này rất ít khi ra sân trong vòng bảng, thậm chí có rất nhiều trận cậu ta còn không có mặt. Điều này hơi vô lý, tôi xếp theo tên của cậu ấy, nhưng tên này khá phổ thông, tính trùng lập quá cao, đủ loại thân phận, địa vị. Ngô Trạch Văn vừa nói, vừa mở một trang web trong bookmark ra, kéo chuột đến dưới cùng, qua mấy ngày tìm kiếm sàng lọc, tôi tra ra được một người, thân phận khá đặc biệt, tuổi cũng tương xứng với Trình Duy của Hoa Hạ, anh tới xem đi. Ngô Trạch Văn chỉ vào màn hình máy tính, Lưu Xuyên lại gần nhìn thấy, nhất thời cũng sửng sốt vô cùng, đội phó của đội tuyển thời quan, thiếu niên thiên tài của Liên minh thần tích chuyên nghiệp Bạch Ma Pháp Sư. Đây là cái gì? Lưu Xuyên hoàn toàn không ngờ kết quả lại như vậy. Thám tử Trạch Văn rất cẩn thận, vậy mà tra được đến cả Liên minh thần tích chuyên nghiệp, hơn nữa đây vẫn là trang thông tin của mùa giải vừa rồi. Trong website của Liên minh thần tích chuyên nghiệp có thông tin chi tiết cùng ảnh chụp của tuyển thủ, Lưu Xuyên vừa nhìn đã xác định người này chính là thiếu niên hắn nhìn thấy ở hậu đài sau khi bình luận trận đấu, thích đội mũ lưỡi trai, giọng nói trong sáng, cười rộ lên như ánh nắng lại ngập tràn sức sống, chạy tới hậu trường an ủi lão Miêu, rõ ràng có quen với lão Miêu, hóa ra là như vậy. Bạn cũ theo như lời Miêu Thần nói, là bạn quen biết từ hồi còn ở thần tích, chẳng trách khi ấy cảm thấy thiếu niên nhìn rất quen, thực ra Lưu Xuyên đã từng thấy cậu ta trong tấm ảnh chụp tập thể của Hoa Hạ. Có điều nhóc này thích đội mũ, hơn nữa ảnh chụp và người thật khác nhau quá nhiều, Lưu Xuyên lại không quen người này vì vậy mới không nhận ra, có lẽ chỉ là trùng tên thôi. Nhưng tôi cũng thấy ảnh có vẻ giống giống, anh xem có phải không, Ngô Trạch Văn nghiêm túc nói, cậu có chứng mù mặt. Không phân biệt được Trình Duy này và Trình Duy của Hoa Hạ có phải cùng một người hay không, nhìn ảnh chụp hình như không giống, lại cũng có vẻ giống, vì thế mới muốn Lưu Xuyên tự nhìn để xác nhận. Lưu Xuyên cười nói, là cậu ta đấy, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lại thế rồi, thật sự là cậu ta sao, Trạch Văn rất sửng sốt, nếu cậu ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp bên thần tích thì tại sao lại chạy tới Hoa Hạ, thời gian thi đấu của thần tích không giống với bên Võ Lâm, mấy tháng này vừa lúc không có giải. Nếu cậu ta muốn đi đánh giải khác thì chỉ cần đệ trình lên liên minh, giải quyết thủ tục gọn gàng, đăng ký thành công là được. Lưu Xuyên quay đầu lại giải thích với Trạch Văn, trước đó cũng có tình huống kiểu này, hồi ấy thu nhập của tuyển thủ esports thấp lắm, để sinh tồn thì rất nhiều cao thủ phải chơi tốt mấy game liền để kiếm vài đồng thưởng. Có điều giờ tình hình cải thiện rồi, phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ chỉ chuyên tâm vào một game mà mình thích thôi, nhưng nếu muốn nhảy game tạm thời cũng có thể. Chẳng phải lão Miêu cũng mang theo một nhóm người qua đây sao? Ngô Trạch Văn nâng kính, nói thế thì đội tuyển Hoa Hạ đã mời tới một ngoại binh rất mạnh, không sai, Lưu Xuyên nói, bố trí ngoại binh thần bí lần này, thực sự Hoa Hạ đã khiến Lưu Xuyên chấn động, dựa theo trang chủ giới thiệu của Liên minh Thần Tích chuyên nghiệp, tuyển thủ này tên là Trình Duy, ID là Duy Nhất Chuyên Chúc, độc quyền chỉ có một, 16 tuổi đã ra mắt, năm đó giành Á quân cùng đội tuyển thời quang, giành được giải người mới xuất sắc nhất, cũng tiếp nhận chức vụ đội phó của đội tuyển thời quang. Mùa giải thứ hai trực tiếp dẫn dắt đội tuyển thời quang giành quán quân, cũng giành được giải MVP của mùa giải, cũng vì thế mà người trong giới gọi cậu là thiếu niên thiên tài. Con đường xưng thần của người này dường như giống Lộc Tường Y Đúc, là loại hình tuyển thủ thiên tài, thành thần chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Điểm khác nhau là tiểu Lộc Tường thì suốt ngày lơ mơ, lại còn phàm ăn, không biết gì về chiến thuật, cách chơi nhiệt huyết bạo lực, là điển hình cho loại tuyển thủ cận chiến tấn công nhanh. Còn Trình Duy này lại chơi bạch ma pháp sư, điển hình cho dạng tuyển thủ đánh tầm xa, khống chế tiết tấu chậm, tự hồ có đầu óc chiến thuật hơn Lộc Tường. Tuy Lưu Xuyên không chơi thần tích, nhưng nếu game này nổi ngang võ lâm thì đương nhiên hắn cũng nghe qua về trò chơi này. Dù sao thì hắn cũng thường xuyên gặp được tuyển thủ bên thần tích tại giải thưởng tổng hợp TGA. Ví dụ như năm đó lần đầu hắn gặp Lão Miêu cũng chính là ở TGA, khi ấy Lý Thương Vũ chơi pháp sư triệu hồi. Khác với đường môn gọi con rối, ngũ độc gọi động vật có độc ở võ lâm. Lúc trước Lý Thương Vũ chơi pháp sư triệu hồi có thể gọi ra các tiểu tinh linh, dạng game online này dù bối cảnh khác nhau, nhưng về nguyên lý thì không có khác biệt quá lớn, nghề nghiệp pháp sư triệu hồi cũng chơi theo hình thức thao tác đa tuyến. Nếu để Lưu Xuyên chơi pháp sư triệu hồi ở thần tích thì đương nhiên hắn cũng thoải mái khống chế. Thần tích là game lấy bối cảnh phương Tây, có hai chức nghiệp chơi pháp thuật là Hắc Ma Pháp Sư và Bạch Ma Pháp Sư, đều đánh sát thương phép. Lưu Xuyên vừa đọc giới thiệu về Trình Duy liền có liên tưởng trong đầu. Lập tức nhắn tin cho Tần Dạ và Lam Vị Nhiên, lập tức tới phòng 7301, có việc gấp cần bàn, hiếm khi đội trưởng nhắn tin gấp gáp như thế, lại còn không kèm theo cái icon kéo cừu hận, chứng tỏ sự tình khá nghiêm trọng. Bởi vậy không tới nửa phút sau, Tần Dạ đã từ phòng bên chạy tới. Miệng cậu sao đấy, Tần Dạ tinh mắt, liếc qua liền phát hiện miệng của Lưu Xuyên có vấn đề, Ngô Trạch Văn nghe vậy đỏ hết cả tai, Lưu Xuyên lại cực kỳ thản nhiên, mỉm cười nói. Lúc ăn không cẩn thận cắn vào môi, Ngô Trạch Văn, Tần Dạ nhìn hắn một cái, cũng không hỏi nhiều, nhíu mày nói, hơn nửa đêm gọi tôi tới, có chuyện gì quan trọng lắm à, tôi tới rồi, lúc này Lam Vị Nhiên cũng đi vào, lười biếng nháp dài nói, vừa trèo lên giường chuẩn bị ngủ thì cậu lại dựng dậy, tốt nhất là cho tôi lý do thuyết phục một chút, đương nhiên là có chuyện quan trọng thật, Lưu Xuyên hiếm khi đứng đắn nói, mấy hôm nay Trạch Văn có tra thông tin về tuyển thủ Trình Duy của Hoa Hạ. Tìm được thân phận thật sự của tuyển thủ thần bí này, Trạch Văn cho hai người này xem kết quả cậu tra được đi. Ngô Trạch Văn gật đầu, đưa notebook cho hai người xem. Tần Dạ và Lam Vị Nhiên cùng nhìn về phía màn hình của Ngô Trạch Văn, nhất thời sửng sốt, thần tích, đúng vậy, Lưu Xuyên nói, liên minh thần tích chuyên nghiệp, đội phó đội tuyển đương kim vô địch thần quang, thiếu niên thiên tài, bạch ma pháp sư mạnh nhất, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên nhìn nhau, không nói gì. Lưu Xuyên nói tiếp, dạng tuyển thủ thần cấp nhảy game rất hiếm. Cậu ta không giống Lão Miêu, vì đội tuyển giải tán nên mới chuyển cả đội qua. Đội tuyển thời quang của Trình Duy đang là đương kim vô địch, làm đội phó lương cũng phải trên ngàn vạn, làm gì túng thiếu tới mức chạy đến Hoa Hạ làm bình vôi. Chẳng khác nào bảo Tô Thế Luân đùng một cái chạy tới thần tích làm người qua đường, quá phi logic. Tần Dạ nhíu chặt mày, suy tư một lát mới nói, vậy xem ra hắn là do cấp trên của câu lạc bộ điều sang. Nếu Trình Duy là đội phó, bản thân không thể tự làm bậy như vậy, chuyển đổi thông tin. Đăng ký thủ tục bên liên minh cũng không dễ dàng, tôi cũng nghĩ thế, vì vậy mới lớn gan phỏng đoán một chút, Lưu Xuyên sờ cằm nói, đàn anh của tôi hồi trước, cũng là ông chủ phía sau của đội tuyển Hoa Hạ, Lê Huy, có lẽ đã bước một chân vào thần tích rồi. Có lẽ anh ta có cổ phần ở đội tuyển thời quang, thậm chí có lẽ đội tuyển thời quang là do chính anh ta đầu tư, điều động tuyển thủ sang đây trợ giúp là chuyện rất dễ dàng, cùng thuộc một câu lạc bộ đương nhiên tuyển thủ phải nghe theo ông chủ, Tần Dạ. Lam Vị Nhiên, Lưu Xuyên phân tích cực kỳ có lý. Nếu giả thiết này là thật, thì Trình Duy ở đội tuyển thời quang, cùng với Lương Hải Tân, Tạ Quang Nghị dẫn dắt đội tuyển Hoa Hạ, thực chất đều trực thuộc một câu lạc bộ. Trong nước có các câu lạc bộ thi đấu điện tử lớn, về sau nếu tài chính sung túc hoàn toàn có thể mở rộng phát triển sang các lĩnh vực game khác nhau, tạo thành một câu lạc bộ tổng hợp, nuôi cùng một lúc vài đội tuyển. Có điều, rất nhiều câu lạc bộ ở Võ Lâm hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tự chèo tự chống. Không ngờ Lê Huy lại là người đầu tiên đá ngang, cách kinh doanh đội tuyển của đàn anh Lê Huy khác với Lưu Xuyên, Đây cũng là lý do đầu tiên mà Lưu Xuyên rời khỏi Hoa Hạ khi đó. Có điều không thể không thừa nhận, Lê Huy cực kỳ có khả năng ở phương diện kinh doanh. Nếu là cùng một câu lạc bộ, chắc chắn quan hệ đội trưởng đội phó giữa các đội tuyển cũng không tồi. Những người như Lương Hải Tân, Tạ Quang Nghị chắc chắn quen thân với Trình Duy, phòng huấn luyện thì ngay bên cạnh, ngày nào cũng cùng ăn cơm một nhà ăn, có thể không thân sao. Vì vậy, phỏng đoán trước đó của Ngô Trạch Văn rằng tuyển thủ Trình Duy bình thường vẫn không ra sân trong giai đoạn vòng bảng, tùy tiện ra sân sẽ phát huy không ổn định, đã hoàn toàn sụp đổ. Chắc chắn người mới thì cần tôi luyện, nhưng dạng tuyển thủ cấp bậc đại thần như Trình Duy, ngồi mấy trận trên ghế dự bị cũng sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng tới trạng thái. Giống như Lưu Xuyên, dù cả mùa giải không đánh lôi đài, chẳng phải trận cuối cùng vẫn bán hành cho Dương Kiếm hay sao? Chỉ cần Trình Duy bình thường duy trì được xúc cảm khi luyện tập, khi lên sân thi đấu chắc chắn sẽ trở thành trợ lực cực mạnh cho đội tuyển Hoa Hạ. Vì sự thực này quá kinh người, ai nấy cũng đều trầm mặc. Lam Vị Nhiên nhìn kỹ giới thiệu trên trang chủ một lần, mỉm cười nói, Lưu Xuyên, xem ra đúng là Hoa Hạ rất kiên kỵ cậu, đến mức còn mời cả ngoại binh thiếu niên thiên tài gì đó từ Thần Tích sang trợ giúp, thậm chí giấu nhẹm cả một mùa giải, có lẽ bọn họ thực sự muốn dốc sức cho play-off, biết làm sao được, Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói, tôi hiểu Hoa Hạ quá rõ, bao nhiêu người ở Hoa Hạ toàn là một tay tôi bồi dưỡng, nếu Lê Huy muốn nhắm vào tôi, chỉ có thể đưa ra một tuyển thủ vương bài mà tôi không hề biết, thậm chí còn làm một nhân vật mờ nhạt giấu mình suốt vòng bảng. Anh ta cũng vất vả rồi, có điều chắc nằm mơ anh ta cũng không nghĩ tới đội tuyển chúng ta có một thám tử tên là Ngô Trạch Văn. Nói tới đây hắn liền quay đầu nhìn về phía Ngô Trạch Văn, mỉm cười vươn tay xoa đầu Ngô Trạch Văn, nói, Trạch Văn rất là ngầu nha, vậy mà cũng tra ra được. Nếu không nhờ cậu thì tôi nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến vậy mà Lê Huy lại chơi bài này với tôi. Ngô Trạch Văn né móng vuốt của đội trưởng, nghiêm túc hỏi, nếu đã xác định thân phận của người này thì chúng ta nên đáp trả như thế nào? Lưu Xuyên thu tay lại, nói, chỉ cần hiểu rõ cách chơi của cậu ta là có thể đoán được bố trí của Hoa Hạ. Trước đó lão Miêu chơi pháp sư triệu hồi bên Thần Tích, sang Võ Lâm thì chơi đường môn khôi lỗi, cả hai đều là hệ triệu hồi. Nói như vậy, tuyển thủ hàng đầu sẽ không tùy tiện thay đổi phong cách cá nhân, ví dụ như Lộc Tường, dù cậu ta có đổi game thì vẫn sẽ chỉ chơi cận chiến, không thể đổi sang pháp sư đánh xa được. Trình Duy này nếu chơi bạch ma pháp sư bên Thần Tích, vậy chắc chắn bên này cũng sẽ chơi pháp sư đánh tầm xa, vậy sẽ chỉ có một lưu phái thôi. Tần Giả nói, võ đan khí tông khống chế, Lưu Xuyên và Lam Vị Nhiên cùng gật đầu. Trong game Võ Lâm, sát thương phép mạnh nhất chỉ có thể là võ đan khí tông. Tuy rằng ngũ độc cũng mạnh về sát thương phép, nhưng ngũ độc phải lợi dụng phép để tấn công, cách chơi thiên về triệu hồi. Tiêu Dao cũng mạnh về pháp thuật khống chế, nhưng sát thương kém hơn võ đan, chủ yếu vẫn phải dựa vào hợp kích cùng với khinh công Tiêu Dao Du để đánh du kích. Tính linh hoạt khá mạnh. Chỉ có khí tông võ đan, tuy vũ khí là trường kiếm nhưng lại dùng kiếm khí không hình không dạng để đả thương người, thương tổn cực cao. Phần lớn các skill của khí tông võ đan đều phải niệm, còn có rất nhiều các skill khống chế khác, vừa vặn cùng loại với pháp sư đánh xa trong những game có bối cảnh phương Tây. Ngô Trạch Văn nâng kính, nhìn về phía Lưu Xuyên nói, nếu như vậy thì khi đoàn chiến rất có khả năng Hoa Hạ sẽ có hai khí tông võ đan đánh đội hình hai khống chế. Hơn nữa năng lực đấu đơn của Trình Duy hẳn cũng không tệ, rất có khả năng sẽ lên cả lôi đài. Đúng thế, Lưu Xuyên nói, cũng may là phát hiện sớm, nếu không đến lúc vào trận thì chắc chắn sẽ rất khó giải quyết. Trận đấu này mà chỉ huy không tốt, bên kia có hai khống chế, tôi và Trạch Văn cũng đánh xa chính ra cũng không dễ thắng. Bởi vì con rối hay pet của bọn tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng giảm tốc độ, cự ly tấn công không với được đến chỗ Lương Hải Tân và Trình Duy, chắc chắn sẽ bị bên kia đánh tiêu hao mà chết. Chúng ta nên đổi sang một hệ thống có sức bật tốt hơn. Tần Dạ cùng Lam Vị Nhiên liếc nhau, đồng thời đưa ra kết luận, đánh giao phay. Lưu Xuyên cười, đúng rồi, suy nghĩ của đội trưởng thực ra rất đơn giản, đánh tầm xa đấu với đội hình toàn pháp sư sẽ rất khó đánh, dứt khoát dùng đội hình cận chiến giao phay tới chém hết đám pháp sư máu giấy là được. Ngay sau đó, hắn liền gọi điện thoại cho Từ Sách, kết quả lại là Giang Thiếu Khuynh nghe máy, hỏi, Xuyên đội, có chuyện gì thế? Từ Sách đang tắm. Tôi thấy anh gọi nên nhận điện thoại giúp cậu ấy. Từ, có việc cần bàn, Lưu Xuyên nói, cậu bảo cậu ta tắm xong thì tới phòng 7301 họp, cậu cũng tới luôn, tiện đường gọi cả những người khác nữa. Một lát sau, toàn bộ thành viên Long Ngâm đều có mặt đông đủ, vừa tan họp lại bị đội trưởng kéo tới họp tiếp, nhưng mọi người cũng không oán giận gì, đứng một bên nghe Lưu Xuyên giải thích. Lưu Xuyên nói, muộn thế này còn gọi mọi người cũng vì có chuyện quá khẩn cấp, ngày mai đấu với Hoa Hạ chúng ta sẽ đổi chỉ huy. Để Tần Dạ chỉ huy đoàn chiến, tôi sẽ lên lôi đài. A Sách đánh đoàn chiến, còn nhớ trận với Tuyết Lan không? Chúng ta sẽ dùng đội hình toàn cận chiến, đánh kiểu bạo lực giao phay. Mọi người, vừa rồi còn nói đội hình quyết định sau, xuyên đội chỉ huy, giờ lại đổi thành dạ dạ chỉ huy, Từ Sách đi đánh đoàn chiến, quá đau truyền rồi. Tiểu Dư hoang mang vào đầu, chẳng phải nói đến lúc đó mới quyết định mà. Sao đội trưởng lại đột nhiên đổi ý? Vì thám tử Ngô của chúng ta tra được một chút nội tình, Lưu Xuyên cười nói, dạ dạ, A Sách, Tứ Lam đánh đoàn chiến, Lôi Đài đến lúc đó quyết định, đây là đội hình khả thi nhất, sáng mai chúng ta tới quán nét đánh tập. Lý Tưởng liếc nhìn Tần Dạ, thấp giọng hỏi, Trạch Văn tra được cái gì? Tần Dạ bình tĩnh nói, đội tuyển Hoa Hạ có cao thủ từ bên ngoài tới trợ giúp, là Trình Duy vẫn ngồi ghế dự bị làm bình vôi, thực ra cậu ta chính là đội phó đội tuyển thời quan bên Thần Tích. Mọi người, cả đám mặt đều dại ra, rõ ràng rất bất ngờ với chuyện này. Lưu Xuyên cười nói, tôi cũng không ngờ, lần này Hoa Hạ mang đòn sát thủ ra thật sự đã dốc hết vốn rồi, bọn họ có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là nhắm vào tôi. Vì thế chúng ta càng phải cẩn thận, ngày mai tôi sẽ đích thân đấu với thiếu niên thiên tài kia, đoàn chiến thì giao cho Dạ Dạ và Tứ Lam. Tần Dạ bình tĩnh nói, hiểu rồi, tôi về chuẩn bị một chút. Lam Vị Nhiên khoanh tay nói, nếu bọn họ dám mời trợ giúp bên ngoài như thế, bình thường chắc chắn đã tập phối hợp đội hình ở đội rồi. Tôi nghĩ đội hình hai khống chế võ đang chắc chắn sẽ được lôi ra dùng tại play-off, dạng đội hình này chúng ta vẫn chưa từng gặp bao giờ đúng không? Nói xong liền nhìn về phía Tần Dạ ở bên cạnh. Tần Dạ đáp lại, trước mắt đúng là liên minh chưa từng có đội tuyển nào sử dụng đội hình hai võ đang khống chế. Tần Dạ dừng một chút, lại nói, điểm này tôi sẽ về trao đổi với Hân Nhiên một chút. Đội tuyển quốc sắc đang thử nghiệm thay đổi đội hình đánh khống chế thiên về giai đoạn sau của ván đấu, hai võ đang làm DMG, một võ đang phụ trợ, dạng đội hình ba võ đang chính ra còn mạnh hơn cả đội hình ba đường môn chơi diều của đội tuyển Thịnh Đường. Tuy cự ly tấn công của đường môn xa nhưng không thể khống chế đối thủ. Năng lực khống chế tầm xa của võ đang khí tông là mạnh nhất trong các lưu phái, nếu chúng ta bị thả diều chắc chắn sẽ rất khó đánh. Vì vậy tôi và A Sách nhất định phải lợi dụng khả năng cơ động của thích khách để phá vây, liên thủ xông vào phía sau của bọn họ để chặt đứt khả năng phối hợp của đội hình này. Từ Sách vẫn không có biểu tình gì, thực ra hắn vừa gội đầu xong, đang định tắm thì bị Giang Thiếu Khuynh gõ cửa lôi ra, trong lòng có chút khó chịu. Có điều nghe đến đó, Từ Sách cũng gật đầu nói, vậy chúng ta sẽ cùng nhau xông vào vết máu giấy phía sau. Tần Già gật đầu, ừ, tập trung đánh Lương Hải Tân hoặc Trình Duy, tìm cơ hội giết một người trước. Nếu không bọn họ thay phiên dùng skill khống chế, chúng ta bên này sẽ bị giảm tốc tập thể, dần dần sẽ bị tiêu hao đến chết sạch. Thực ra loại đội hình đánh tiêu hao chậm này rất đáng sợ, chúng ta không nắm chắc cơ hội chắc chắn sẽ bị kéo vào tiết tấu tử vong không có lối thoát. Lưu Xuyên mỉm cười nói, chính là như vậy, thế nên chúng ta mới chơi kiểu bạo lực giao phay, toàn bộ cận chiến xong tới giết hàng sau, một khi võ đang bị lại gần sẽ rất khó đánh. Dạ Dạ và A Sách buộc phải xông tới cắt ngang lúc bọn họ niệm chiêu. Thêm Tứ Lam giúp đỡ, nếu ba người có thể vọt vào hàng sau thì người nên khóc sẽ là bọn họ. Pháp sư cần nhất chính là hoàn cảnh để tấn công, đồng đội bảo vệ tốt, núp phía sau niệm skill, nhưng nếu bị quân địch lại gần cắt ngang, chắc chắn là từ trên trời rơi xuống vực thẳm. Đây cũng là lý do mà Lưu Xuyên lập tức đổi chỉ huy và đội hình khi phát hiện thân phận của Trình Duy. Hơn nửa đêm gọi mọi người tới bảo trận tiếp theo đổi chỉ huy đúng là có hơi đau tim, có điều cũng nhờ Trạch Văn chú ý điều tra mấy ngày. Moi ra được thân phận con bài tẩy của đội tuyển Hoa Hạ. Nếu không nếu ngày mai Lưu Xuyên đích thân lên đoàn chiến, không chừng sẽ thực sự rơi vào bẫy của Lê Huy. Trong phòng khách sạn trên tầng 8, biểu tình trên mặt Lương Hải Tân có chút bất an, em vẫn cảm giác không chừng Xuyên đội sẽ đoán được bố trí của chúng ta. Tạ Quan Nghị nói, hẳn là không đâu, nếu anh ấy thấy một tuyển thủ lạ, chắc chắn sẽ nghĩ Tiểu Duy là người mới mà chúng ta đang bồi dưỡng, sẽ không nghĩ Tiểu Duy là đại thần đứng đầu. Lưu Xuyên chưa bao giờ chơi thần tích, cũng không xem đánh giải, mà dù anh ta đoán được, hai chúng ta lại thêm Tiểu Duy, ba người liên thủ cũng không phải sợ đội tuyển Long Ngâm. Đội phó an ủi khiến Lương Hải Tân cũng thấy dễ chịu hơn, cười cười nói, cũng đúng nhỉ, Tạ Quan Nghị vỗ vai cậu, đừng nghĩ linh tinh, ngủ sớm chút đi, chuẩn bị tinh thần cho tốt còn đối phó với trận đấu ngày mai. Lương Hải Tân từ một tiếng, nằm lại xuống giường. Trong phòng 7301, sau khi Long Ngâm tan họp, chỉ còn lại Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn. Lúc này Lưu Xuyên mới tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Trạch Văn, đặt cầm lên vai cậu, dịu dàng nói, thực sự vất vả cho em rồi. Mấy ngày nay tra này tra nọ chắc mệt lắm ha. Ngô Trạch Văn nói, không mệt, giúp được anh là tốt rồi. Lưu Xuyên cười cười, siết chặt thêm cái ôm. Cũng chỉ vì một câu, lo rằng Trình Duy sẽ trở thành biến số khi thi đấu của hắn mà Ngô Trạch Văn hao tốn không biết bao nhiêu thời gian và tinh lực, điều tra hết mọi chi tiết về Trình Duy. Sự nghiêm túc và quan tâm này của Trạch Văn khiến Lưu Xuyên rất cảm động, ông người này trong lòng, có cảm giác như trái tim cũng được lấp đầy trong ấm áp, có Trạch Văn ở bên, hắn thấy thật an tâm. Trận đấu ngày mai, dù khó khăn đến đâu hắn cũng không hề lo lắng, bởi vì có Trạch Văn, còn có những đồng đội khác, đều sẽ cùng hắn đương đầu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Xuyên liền mang toàn bộ các thành viên đội tuyển Long Ngâm tới quán nét hàng ngày vẫn huấn luyện, để mọi người làm quen với phối hợp đội hình đoàn chiến mới. Ai ai cũng chăm chú luyện tập hệ thống giao phay đánh giao tranh, sau đó mới về khách sạn nghỉ trưa. Khi đi ăn trưa vừa lúc gặp Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân tại nhà hàng buffet của khách sạn ở tầng 3, Thất Tinh Thảo đã thuận lợi có một suất vào vòng trong của bảng A. Mấy ngày nay tạm thời không có trận đấu, vì thế hai người Tiêu, Tô thoạt nhìn rất thoải mái. Tô Thế Luân mỉm cười dùng tâm xiên vào miếng dứa đưa cho Tiêu Tư Kính, Lưu Xuyên nhìn một màn này cũng dừng bước, tủm tỉm nói, Luân thần ơi tôi cũng muốn ăn dứa. Tô Thế Luân lười đáp, nói, tự đi mà lấy, Lưu Xuyên bảo Hội Trạch Văn đi trước tìm bàn, bản thân thì không khách khí ngồi xuống cạnh Tô Thế Luân. Tiêu Tư Kính nhíu mày nhìn hắn, có chuyện gì, Lưu Xuyên nói, trận đấu chiều nay nghe nói mời cậu làm khách mời bình luận à, Trương Thư Bình nói với cậu đúng không, giọng Tiêu Tư Kính tràn ngập khẳng định. Từ, Lưu Xuyên cười nói, theo sắp xếp trận này Tô Đồng sẽ bình luận, có điều nghe nói khách mời là cậu, Tô Đồng sợ chạy mất dép. Cô ấy không dám hợp tác với cậu nên đẩy cho Trương Thư Bình. Tối qua Trương Thư Bình còn gào rú với tôi, Tiêu Tư Kính nhăn mày, cậu tìm tôi chỉ để nói câu này à? Không, thực ra tôi muốn nói với cậu, trận hôm nay sẽ có một nhân vật thần bí ra sân. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, chắc chắn cậu không ngờ nổi thân phận người này đâu, để tôi nói trước với cậu đề phòng đến lúc đó đờ đẫn ra thì mất mặt lắm. Tiêu Tư Kính nói, nhân vật thần bí là Trình Duy. Lưu Xuyên ngẩn ra, ở sao đoán được vậy? Tiêu Tư Kính nhún vai, chín người Long Ngâm và tám người Hoa Hạ tôi đều quen, có mình cậu ta là tôi không biết. Lưu Xuyên cười nói, cũng đúng, cậu nắm chắc trong lòng là được rồi, tôi không quấy rầy hai người nữa. Bi, đợi Lưu Xuyên đi xong, Tô Thế Luân mới ghé lại nhẹ giọng nói, anh biết Trình Duy kia sao? Lần trước lúc Thất Tinh Thảo đánh với Hoa Hạ ở vòng bảng hình như cậu ta không có mặt mà, tôi mới thấy cái tên này xuất hiện trong danh sách chín người của Hoa Hạ, còn chưa gặp người thật bao giờ, quá mờ nhạt. Ừ, hẳn là vũ khí bí mật mà Hoa Hạ chuẩn bị cho play-off. Tiêu Tư Kính hạ giọng, ghé lại gần bên tai Tô Thế Luân nói, nếu Lưu Xuyên đã nói người nọ là nhân vật thần bí, có lẽ địa vị cũng không nhỏ đâu, đến lúc đó rồi tính, chiều nay chắc chắn người này sẽ ra sân. Tô Thế Luân nói, được, vậy tôi đưa Tiểu Tiết và Tiểu Bắc tới xem thi đấu luôn. Lưu Xuyên nói vậy làm tôi cũng có chút tò mò. Tiêu Tư Kính nói, ở đó nhiều người, em dẫn đội nhớ chú ý an toàn. Tô Thế Luân gật đầu nói, yên tâm đi, tôi đâu phải newbie nữa, khi không có anh tôi đã lần nào dẫn đội gặp vấn đề chưa. Hai người liếc nhau, mỉm cười rồi cùng xoay người rời đi. Lưu Xuyên tới bàn của các thành viên Long Ngâm, mọi người đã tự lấy đồ ăn vùi đầu ăn trưa, để dành cho hắn một cái khay, trên đó có một bát cơm và đồ ăn bình thường hắn vẫn thích, bên cạnh còn có một đĩa dứa nhỏ cắt thành miếng vừa ăn cùng vài cây tăm. Lưu Xuyên mỉm cười ngồi xuống, hỏi, ai tốt bụng lấy cơm cho tôi thế? Còn lấy dứa nữa này. Ánh mắt mọi người đều chỉ thẳng về phía Ngô Trạch Văn, người nọ đỏ hết cả tai, có chút ngượng ngùng, tôi thuận tay lấy giúp anh. Thực ra mấy câu thèm dứa cũng chỉ vì Lưu Xuyên thấy Tô Thế Luân lấy dứa cho lão Tiêu thì thuận miệng nói đùa, chẳng ngờ Ngô Trạch Văn nghe được lại thật sự đi lấy dứa cho hắn. Sự quan tâm thầm lặng của Ngô Trạch Văn khiến Lưu Xuyên không khỏi thấy ấm áp trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ghé lại bên tai Ngô Trạch Văn dịu dàng nói, cảm ơn ba e. Tai Ngô Trạch Văn càng đỏ hơn, sợ người ta nghe thấy liền lúng cuống đẩy hắn ra, nói, mau ăn cơm đi. Lưu Xuyên khoái trá giải quyết toàn bộ thức ăn và nước trái cây mà Ngô Trạch Văn lấy cho hắn, ăn uống no nê xong mới về phòng nghỉ trưa. Buổi chiều phải thi đấu, trưa nay phần lớn thành viên của Long Ngâm và Hoa Hạ đều ngủ không ngon, trừ Trình Duy. Trình Duy ôm gối ngủ đến là ngon lành, như thể trận đấu này chẳng liên quan gì đến cậu, vừa ngủ còn vừa ngáy nhẹ, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, tựa hồ như đang mơ một giấc mộng đẹp. Vu Dương ở cùng phòng với cậu, nhìn thằng nhóc không tim không phổi ngủ ngon lành như thế, bản thân thì lo lắng muốn chết, không nhịn được mà thầm buồn bực. Lần trước khi đấu với Long Ngâm, Lưu Xuyên đã nói với hắn sau khi kết thúc trận đấu rằng, bắt chước một cao thủ tiền bối, là chuyện mà mỗi người mới khi bắt đầu đều làm. Nhưng dù cậu có bắt chước giỏi thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thể trở thành Hải Nạp Bách Xuyên thứ hai. Khoảnh khắc ấy hắn có cảm giác như bị người trước mặt tát cho một phát, nhưng bản thân lại không thể phản bác được điều gì. Đúng là hắn vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của xuyên thần, là một tuyển thủ xuyên thần tự mình bồi dưỡng, còn là tuyển thủ cùng lưu phái khôi lỗi đường môn. Hắn luôn vô thức bắt chước Lưu Xuyên, kết quả là mỗi khi gặp cao thủ thì thua rất thảm. Lần trước ở vòng bảng khi đánh với Long Ngâm tại Trường Sa, thậm chí hắn còn thua dưới tay một người mới như Ngô Trạch Văn, kết quả này khiến hắn cực kỳ xấu hổ. Lưu Xuyên muốn hắn tận lực thoát khỏi ảnh hưởng của Hải Nạp Bách Xuyên, tự trải nghiệm con đường thích hợp với bản thân, nhưng muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của thần tượng trong lòng nghe thì dễ làm thì khó. Vu Dương vẫn đang thử đột phá bản thân trong giai đoạn nửa sau của vòng bảng, cũng chính vì thế mà phong độ của Vu Dương lúc tốt lúc tệ, chỉ số dao động trong kho dữ liệu thậm chí vượt qua 2 điểm, nói cách khác, mùa giải này hắn phát huy rất không ổn định, giờ lại có thiếu niên thiên tài Trình Duy gia nhập. Có lẽ mình sẽ không có cơ hội lên sân ở playoff nữa nhỉ? Vu Dương có chút thất vọng cúi đầu suy nghĩ. Đúng lúc này thì đồng hồ báo thức vang lên, Trình Duy bị đánh thức, thiếu niên dụi mắt ngồi dậy vươn vai, vừa thấy Vu Dương giường bên cạnh lại đang ngồi đó ngẩn người, cậu nhìn không được sửng sốt nói, anh không ngủ à, Vu Dương. Trước trận đấu mà ngủ ngon lành nổi cũng chỉ có mình cậu. Vu Dương tức giận nhìn thiếu niên, đứng lên nói, mau chuẩn bị tới phòng đội trưởng họp đi, đừng đến muộn. Đôi khi hắn cũng rất hâm mộ Tiểu Duy, tuổi mới tròn 18 đã liên tục giành được giải người mới xuất sắc lẫn tuyển thủ có giá trị nhất mùa giải, thân còn là đội phó đội tuyển thời quan, cực kỳ nổi tiếng bên thần tích, lại thêm bản thân thiếu niên lúc nào cũng hoạt bát sáng sủa, ánh mắt cong cong khi cười rất dễ khiến người ta mềm nhũn cả lòng. Trình Duy ở bên thần tích có rất nhiều người yêu mến. Trình Duy là thiếu niên thiên tài hiếm gặp, đôi tay sinh ra là để thi đấu, còn bình thường như Vu Dương thực ra đã rất may mắn rồi. Nếu không phải năm đó xuyên thần nhặt được hắn từ trại huấn luyện, có lẽ giờ hắn vẫn chưa có nổi cơ hội thi đấu. Vu Dương hít sâu, thu lại tâm tình, xoay người đi cùng Trình Duy tới phòng đội trưởng. 2 giờ chiều, nhà thi đấu của mùa giải thứ 13 đã sớm chật kín người, hai đội tuyển Long Ngâm và Hoa Hạ lần lượt tới hiện trường thi đấu. Để thuận tiện cho các tuyển thủ trao đổi, phòng nghỉ tại hậu trường được ngăn dựa theo đội tuyển, bọn họ không thể nhìn thấy người của Long Ngâm, nhưng lại gặp Tiêu Tư Kính ở hành lang. Lão Tiêu xuất hiện ở hậu trường còn mặc tây trang, rõ ràng chính là khách mời bình luận của trận đấu này. Mọi người đang điều chỉnh trong phòng nghỉ, trên mặt ai cũng có chút lo lắng. Ngược lại Trình Duy có lẽ là không rõ nội tình khúc mắc giữa Hoa Hạ và Lưu Xuyên, thiếu niên rất thoải mái cầm điện thoại lướt Weibo, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất nửa mặt, lộ ra đường cằm xinh đẹp cùng khóe miệng đang cười đến là vui vẻ. Tạ Quang Nghị đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, thấp giọng nói, Tiểu Duy, đối thủ hôm nay rất mạnh. Lát nữa lên lôi đài cậu đừng chủ quan. Trình Duy cất điện thoại, gật đầu, dạ, biết rồi, cậu cũng rất mong chờ có thể gặp cao thủ của đội tuyển Long Ngâm, mạnh lắm sao? Điểm ấy không thể phủ nhận, nghe nói đội trưởng hiện tại của Long Ngâm là người sáng lập ra Hoa Hạ, là đàn em của ông chủ Lê Huy, là xuyên thần nghe tên như sấm rền bên tai. Có điều, thế thì sao? Tỷ lệ thắng khi PK của Trình Duy bên thần tích đứng nhất nhì. Cậu chẳng tin tỷ lệ thắng khi PK đơn của xuyên thần bên võ lâm còn chưa tới 50% thì có thể làm nên trò trống gì? Chẳng nhẽ xuyên thần có ô ra nguyền rủa đối thủ gặp xui xẻo hay sao? Ông chủ bảo cậu tới đây hỗ trợ, chắc chắn là để phá vỡ cái tỷ lệ thắng quái gở này. Thiếu niên nghĩ đến đây càng thoải mái, cậu rất thích khiêu chiến nhiệm vụ độ khó cao, trong lòng cậu Lưu Xuyên chính là một con bốt cuối trong phó bản anh hùng, bộ mặt dữ tợn, chắc chắn phải cho đo ván. Lưu Xuyên bị tưởng tượng thành bốt lúc này đang mỉm cười uống nước trong phòng nghỉ, hắn cần bình tĩnh điều chỉnh tâm lý, thuận tiện sắp xếp lại rất nhiều ý tưởng trong đầu. Bình thường trước trận đấu Lưu Xuyên sẽ không gọi cả đội lại để phát biểu, như vậy càng khiến mọi người thêm lo lắng mà thôi, hắn đã quen im lặng ngồi đó. Mô phỏng các trường hợp có thể xảy ra trong trận đấu sắp tới, sắp xếp suy nghĩ lại thật rõ ràng rành mạch. Rất nhanh đã tới thời gian thi đấu, sắp tới dục bọn họ lên sân, Lưu Xuyên liền đứng lên. Gọi tất cả mọi người lại, vươn tay nói, mọi người hít sâu một chút nào, thả lỏng tâm tình, nào, 1, 2, 3, cố lên, tất cả mọi người cùng lớn tiếng đồng thanh hô cố gắng theo đội trưởng, lời vừa nói ra trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Mọi người cùng Lưu Xuyên theo đường dành cho tuyển thủ đi tới phòng cách âm trên sân khấu, kiểm tra thân phận, ký tên, tìm chỗ ngồi, điều chỉnh thiết bị tự mang vào, những công tác chuẩn bị này đã sớm quen thuộc suốt giai đoạn vòng bảng. Rất nhanh mọi người đã lắp xong chuột và bàn phím, sau đó sẵn sàng tại vị trí của mình. Trong phòng bình luận, Trương Thư Bình mỉm cười nói, xin chào quý vị khán giả. Đây là trận đấu thứ hai của giải võ lâm chuyên nghiệp mùa giải thứ 13, vòng playoff bảng B, Long Ngâm VSC Hoa Hạ. Tôi là bình luận viên Trương Thư Bình. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được mời một vị khách quý tới trường quay, mọi người có biết đó là ai không? Người con trai dung mạo anh tuấn, sắc mặt nghiêm nghị xuất hiện trên màn hình, một thân tây trang khiến hắn càng thêm uy nghiêm hơn so với bình thường. Người này ngồi ở đó tỏa ra khí tức cường đại không thể bỏ qua, khán giả lập tức hô to, Thất Tinh Thảo. Tiêu đội, được các tuyển thủ trong liên minh chuyên nghiệp gọi là Tiêu Hoàng, đội trưởng Tiêu Tư Kính của đội tuyển Thất Tinh Thảo được coi như nguyên lão lớn tuổi nhất ở liên minh hiện tại, hắn sinh ngày 11 tháng 1, cùng Ma Kết, tính ra lớn hơn Lưu Xuyên một tháng, cũng chính vì thế mà Lưu Xuyên không hề cố kỵ khi nói chuyện với người khác, nhưng trước mặt Tiêu đội hắn vẫn có chút chừng mực. Đối với con người này, Lưu Xuyên thậm chí còn mang lòng kính trọng, các fan cũng vậy, tuy Lưu Xuyên và Tiêu đội đối chọi gay gắt đã nhiều năm, nhưng trong lòng rất nhiều fan Hoa Hạ và fan Long Ngâm hiện tại, Tiêu đội là một đối thủ rất đáng được tôn trọng, hôm nay hắn đến bình luận trận đấu cũng khiến rất nhiều khán giả hưng phấn. Tiêu Tư Kính gật đầu với mọi người, giọng điệu bình thản, chào mọi người. Trương Thư Bình quay đầu nói, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu đội làm khách mời phải không? Năm vừa rồi khách quý đều là các huấn luyện viên, quản lý, cùng với những tiền bối đã giải nghệ của các đội tuyển, đây là lần đầu tiên liên minh mời đội trưởng của các đội tới. Tiêu đội có cảm nghĩ gì? Tiêu Tư Kính nói, cũng dễ hiểu thôi, liên minh làm vậy là suy xét tới độ nổi tiếng và ra tiên, tỉ như lần trước người nào đó đến bình luận mở đại hội vạch mặt, ngày đó liền mọc ra rất nhiều rumor về sở thích ăn uống của tuyển thủ chuyên nghiệp. Mọi người vốn muốn cười, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tiêu đội lại có cảm giác, hình như không có gì buồn cười ha. Người nào đó mà hắn nói đương nhiên là chỉ Lưu Xuyên, Trương Thư Bình sợ mũi, cười nói, khụ, người nào đó hơi bị vô liêm sỉ, khi giải thích vạch trần bao nhiêu người, hôm nay Tiêu đội có nên vạch mặt cái tên kia một chút không? Tiêu Tư Kính nói, tôi chỉ biết trước đây khi còn trong game cậu ta ngã chết vô số lần. Trương Thư Bình sửng sốt nói, cậu nói trước đây khinh công của Xuyên đội tệ lắm sao? Đúng thế, Tiêu Tư Kính gật đầu, ngay từ đầu đã không thèm tính giá trị nội tại, khinh công bay lên được một nửa thì như đứt dây rơi xuống, ngày nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng nát bét trên đường, chẳng phải Phan Xuyên Thần đang thu thập 100 cách lên bảng của Hải Nạp Bách Xuyên sao? Có thể thêm mục này vào, Phan Xuyên Thần, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, Lộc Tường tới xem thi đấu cũng hưng phấn nói, không ngờ năm đó sư phụ em lại ngốc thế á há há há há, Thiệu đội quen tay xoa đầu cậu, ừ, rốt cuộc em cũng đào được lịch sử đen tối của anh ta rồi. Lộc Tường có cảm giác quả này có thể cười nhạo sư phụ vài năm liền, hoàn toàn quên bản năm đó bản thân cũng suốt ngày ngã sắp mặt. Tô Thế Luân bất đắc dĩ bóp trán, thực ra bạn bè cũ chơi ở khu một hồi đó đều biết mấy cái lịch sử đen tối từ xửa xưa này, chẳng ngờ Tiêu Tư Kính hôm nay lại thuận miệng nói lộ ra, có điều nghĩ đến Lưu Xuyên từng vạch trần nhiều người như thế, mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, hiếm khi nghe được lịch sử đen tối của Lưu Xuyên, ai cũng thầm giơ ngón cái like cho Tiêu đội. Trương Thư Bình liền kéo đề tài trở về, Tiêu đội thấy thế nào về trận đấu hôm nay? Cậu cảm giác bên nào sẽ có phần thắng lớn hơn? Tiêu Tư Kính nghiêm túc nói. Mỗi bên 50-50, phải xem vào trận phát huy thế nào. Bên Long Ngâm có ba đại thần đồng thời ra quân thì lực uy hiếp cũng rất mạnh, có điều ba người bọn họ không thể đánh bốn vòng liên tục, chắc chắn phải thay phiên nghỉ ngơi. Hơn nữa Hoa Hạ cũng có rất nhiều cao thủ, mấu chốt phải xem Lưu Xuyên bố trí như thế nào. Trương Thư Bình gật đầu tán thành, đúng vậy, trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu, chúng ta cùng xem thông tin về tuyển thủ hai đội. Màn hình lớn hiện ra thông tin của hai đội tuyển, Trương Thư Bình nhanh chóng giới thiệu một lần. Trên hiện trường thi đấu, hai bên cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Trọng tài ra hiệu đội trưởng hai đội lên rút thăm. Lưu Xuyên khều Lam Vị Nhiên nói, Tứ Lam đi đi, tay tôi đen lắm mọi người biết thừa còn gì. Tay thối Lưu Xuyên từng bốc phải đối thủ mạnh nhất khi đó là Thương Lan ngay trong vòng đấu đầu tiên của giải toàn quốc. Khi hắn đi nhặt trang bị trong phó bản cũng toàn ra mấy thứ đồ bỏ. Lam Vị Nhiên bất đắc dĩ đành đứng dậy đi rút thăm, Hoa Hạ bên kia cũng vừa vặn là đội phó Tạ Quan Nghị. Trọng tài nói, mỗi người rút một phong bì. Ai rút trước, Tạ Quan Nghị nói, Tứ Lam anh rút trước đi, Lam Vị Nhiên cười nói, vậy tôi không khách sáo ha. Nói xong liền tùy tiện rút một phong bì trong tay trọng tài, Tạ Quan Nghị cũng rút cái còn lại, hai người đồng thờ mở ra. Tờ giấy của Tạ Quan Nghị có viết chữ số 1 màu đỏ, Lam Vị Nhiên là số 2 màu xanh, dường như anh rất có duyên với màu xanh lam này. Trọng tài nói, bốc thăm kết thúc, đội tuyển Hoa Hạ chọn trước, hai người trở về phòng cách âm của đội mình. Lưu Xuyên mỉm cười vỗ vai Tứ Lam, nói, được lắm, tôi vốn lo sẽ phải lên lôi đài trước, tình huống bên Hoa Hạ còn chưa rõ, lên sau có thể chuẩn bị tốt hơn. Tuy nói mỗi người chọn bản đồ một ván rất công bằng, nhưng dù sao vòng đầu tiên cũng hay bị hồi hộp, đặc biệt đối với một đội ngũ toàn người mới như Long Ngâm. Người mới đột ngột ra sân sẽ có khả năng chưa thích ứng kịp, nếu rút thăm được lên sân sau thì mọi người sẽ có thời gian giảm sốc. Vận may của Lam Vị Nhiên đúng là không tồi. Lôi đài chuẩn bị bắt đầu, màn hình cũng hiện ra dòng chữ Hoa Hạ lên trước, phía Hoa Hạ bắt đầu bước vào giai đoạn chọn bản đồ và bố trí nhân sự. Hôm nay người phụ trách tổng chỉ huy là Tạ Quan Nghị, bản đồ cũng đã bàn bạc sẵn từ trước trận đấu, Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Rừng rậm chìm trong bóng đêm, nghe tên liền biết đây là bản đồ cảnh đêm, ánh sáng trong rừng rất u ám, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe hở của lá cây buông mình xuống mặt đất. Tạ Quan Nghị của Hoa Hạ là đường môn ám khí, Vu Dương là đường môn khôi lỗi, dạng bản đồ cảnh đêm này thực sự rất thích hợp cho đường môn phát huy. Quần áo của đường môn có màu xanh sẫm vừa vặn hòa vào trong cảnh đêm của bản đồ, lại thêm kỹ năng ẩn thân càng dễ dàng mai phục ám sát. Ngay sau đó Tạ Quan Nghị liền phái ra tuyển thủ đầu tiên lên sân, Phiêu Dương Quá Hải, chính là tuyển thủ đường môn khôi lỗi mà Lưu Xuyên đích thân bồi dưỡng, Vu Dương. Vu Dương ngồi ở ghế chuẩn bị thấy tên mình hiện lên cũng sửng sốt một hồi, sau đó liền hưng phấn xoa tay, mùa giải này trạng thái của hắn lên xuống thất thường, là người phát huy không ổn định nhất đội tuyển Hoa Hạ, hắn còn tưởng mình không có cơ hội ra sân trong play-off, không ngờ đội phó Tạ lại cho mình xuất trận đầu tiên. Vu Dương hít sâu đứng lên. Lương Hải Tân mỉm cười nói, Vu Dương, anh đừng quá hồi hộp, thả lỏng tâm tình mà đánh, phía sau còn rất nhiều đồng đội, chỉ cần phát huy tốt thực lực của bản thân là được rồi. Vu Dương giật mình quay đầu nhìn về phía Lương Hải Tân, hắn không ngờ vậy mà đội trưởng lại cổ vũ mình. Vì đội trưởng mềm nhũng này bình thường rất kiệm lời, việc bố trí chiến thuật, chỉ huy tại hiện trường đều do đội phó phụ trách, uy tín của Lương Hải Tân ở Hoa Hạ hoàn toàn không thể so được với Lưu Xuyên, thậm chí còn kém cả đội phó Tạ Quan Nghị. Nhưng hiện tại thấy cậu ôn hòa tươi cười, đáy lòng Vu Dương cũng rất cảm động. Sau khi Xuyên đội giải nghệ, Lương Hải Tân phải gánh áp lực rất lớn, người con trai này tính tình vốn yếu đuối, dù chịu điều tiếng cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Nhưng cậu vẫn luôn tận tâm tận lực với đội tuyển Hoa Hạ, có lẽ, cho mình ra sân cũng là chủ ý của cậu ấy. Nghĩ đến đây, Vu Dương không khỏi cảm kích nhìn cậu, nói, biết rồi, Lương đội, tôi sẽ đánh thật tốt. Lương Hải Tân mỉm cười nói, ừ, tôi tin anh, cố lên. Chỉ vài chữ đơn giản lại khiến đáy lòng Vu Dương nhất thời ngập tràn sức mạnh. Sau lần được Lưu Xuyên chỉ điểm, hắn vẫn luôn thử thay đổi phong cách cá nhân, phát huy không quá ổn định, nhưng vậy mà Hoa Hạ vẫn không vứt bỏ hắn. Thế là đủ rồi, Vu Dương hít sâu một hơi, xoay người đi tới, bên phía đội tuyển Long Ngâm, Lưu Xuyên nghĩ nghĩ liền đưa ra một cái tên cho trọng tài Mê Vụ Chiểu Trạch. Cái tên này vừa xuất hiện, Phan Long Ngâm vừa kích động đồng thời cũng cảm thấy rất yên tâm, đúng vậy, Học Bá xông lên. Trong số rất nhiều tuyển thủ của Long Ngâm, phong độ của Học Bá là ổn định nhất, dù đặt trong bất cứ tình huống nào cậu cũng không hề hồi hộp, không phát huy thất thường. Sự ổn định này không khác nào một viên thuốc an thần đối với các fan. Mà với đồng đội, Ngô Trạch Văn đánh mở màn cũng khiến mọi người yên tâm nhất. Lưu Xuyên không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Ngô Trạch Văn ôn nhu như nước chảy, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói, cố lên. Ngô Trạch Văn nghiêm túc gật đầu, ừ. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã đoán trước được rằng Lưu Xuyên sẽ phái Ngô Trạch Văn ra sân. Tô Thế Luân nói, tôi vẫn nhớ lần trước khi Long Ngâm đấu với Hoa Hạ ở vòng bảng, hình như Ngô Trạch Văn đánh lôi đài thắng Vu Dương phải không? Tiết Khắc ngồi bên cạnh nói, đúng rồi sư phụ, lúc đó anh ta còn đánh chữ nói Vu Dương rất giống Xuyên đội. Tô Thế Luân mỉm cười nói, Lưu Xuyên cũng quá xấu tính, phái tuyển thủ từng đánh bại Vu Dương lên sân, như thế Vu Dương sẽ phải chịu áp lực rất lớn, dường như có thần giao cách cảm. Tiêu Tư Kính cũng mở miệng nói, có lẽ Lưu Xuyên muốn đánh đòn tâm lý, tuyển thủ Vu Dương là người cậu ta một tay bồi dưỡng, đương nhiên hiểu rất rõ tính cách của Vu Dương. Ngô Trạch Văn đã từng thắng Vu Dương một lần. Phái một tuyển thủ đã từng thắng đối phương lên sân sẽ khiến đối phương chịu áp lực tâm lý rất lớn, Vu Dương hoặc sẽ không chịu nổi áp lực mà ảnh hưởng tới khả năng phát huy, hoặc sẽ đứng vững đánh bại Ngô Trạch Văn để chứng tỏ bản thân. Trương Thư Bình nói, vậy thì chẳng khác nào binh hành hiểm chiêu nhỉ. Nhỡ đâu kích thích chí khí của Vu Dương chẳng phải biến khéo thành vụng sao, binh hành hiểm chiêu, ý nói trong tình thế nguy cấp đưa ra độc chiêu có thể tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế. Tiêu Tư Kính nói, rõ ràng Lưu Xuyên rất tin tưởng tuyển thủ Ngô Trạch Văn này. Trương Thư Bình mừng trộm trong lòng, Xuyên đội an tâm về Trạch Văn, thực ra sư phụ anh đây cũng rất yên tâm với nhóc đồ đệ này. Dù Vu Dương bị kích thích ý chí thi đấu mà muốn đánh bại Ngô Trạch Văn để chứng tỏ bản thân, Trương Thư Bình vẫn tin đồ đệ có thể bình tĩnh thông dong mà đáp trả. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của Ngô Trạch Văn, trạng thái của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi biểu hiện của đối thủ, cậu luôn nắm chắc tiết tấu thi đấu của bản thân. Tuyển thủ như vậy thực ra rất đáng sợ, dù đối thủ biến hóa thế nào, Ngô Trạch Văn đứng đó vẫn bình tĩnh như thể núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà sắc mặt không thay đổi. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, hai người Ngô Trạch Văn và Vu Dương cũng xuất hiện tại hai góc của bản đồ. Ánh sáng trong vĩnh dạ xăm lâm rất u ám, tự hồ như bất cứ địa điểm nào cũng sẽ có nguy cơ gặp mai phục. Có điều Ngô Trạch Văn vẫn bình tĩnh như trước, cậu không gọi ra bất cứ loại pet nào, khinh công thẳng một đường bay thẳng tới vị trí sâu nhất trong rừng, ngón tay thon dài dứt khoát lưu loát lướt trên bàn phím, những đồng đội trong phòng cách âm cũng có thể nghe thấy tiếng gõ phím tràn đầy tiết tấu của cậu. Ngón tay Ngô Trạch Văn nhanh chóng gõ phím, điều khiển nhân vật ngũ độc của mình duy trì cách di chuyển ngẫu nhiên, ánh mắt lại chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Phía sau cặp kính là một đôi mắt trong veo sáng sủa, phản phất như bất cứ thay đổi nhỏ nào trên sân thi đấu cũng không thoát khỏi tầm mắt cậu. Đúng là hiện tại Vu Dương có hơi lo lắng, hắn vẫn còn nhớ rõ trận lôi đài lần trước khi tới Trường Sa thi đấu bị học bá Ngô Trạch Văn này nghiền nát bằng IQ. Hắn chủ quan khinh địch bị Ngô Trạch Văn nắm được cơ hội chuẩn xác combo miễu sát, lúc này, đối mặt với người mới đã từng đánh bại mình, áp lực tâm lý của Vu Dương rất lớn, hắn không muốn thua liên tục hai lần trong tay cùng một người, lại càng không muốn phụ lòng kỳ vọng và tin tưởng của đội trưởng dành cho mình, vậy nên, dốc hết sức hết lòng, đánh bại cậu ta. Vu Dương hít sâu để bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này mới đặt tay phải lên con chuột, ngón tay trái hạ xuống bàn phím, thao tác nhân vật, Phiêu Dương Quá Hải của mình đi tới trung tâm bản đồ. Tấm bản đồ vĩnh dạ xăm lâm cực kỳ có lợi cho Đường Môn, bình thường khi đánh tập ở đội hắn cũng thường xuyên luyện cùng với đội phó tạ. Đường Môn mặc quần áo màu xanh sẫm vừa vặn hòa vào cảnh sắc xung quanh, giống như được thiên nhiên hỗ trợ. Ngũ độc của Ngô Trạch Văn mặc đồ tím đậm thực ra cũng có hiệu quả tương tự trong bản đồ cảnh đêm. Có điều pet của ngũ độc lại quá nổi bật, rất dễ nhận biết. Cốc độc dùng để phòng ngự có màu vàng kim, rắn độc màu xanh, rết và nhện khi gọi ra cũng sẽ có hiệu ứng ánh sáng đặc thù. Trong bản đồ cảnh đêm như thế này sẽ rất dễ bị chú ý, như thể tự tạo một cái bia ngắm sống cho đối phương. Ngô Trạch Văn dứt khoát không gọi pet ra mà tự mình khinh công bay tới nơi sâu nhất trong rừng. Dưới ánh trăng, bóng nam ngũ độc mặc đồ tím đậm thân nhẹ như yến nhanh chóng xuyên qua từng tấc rừng. Trang sức phong tình của nam cương giàu có khiến mê vụ chiểu trạch thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn đối lập với người thao tác Ngô Trạch Văn bình tĩnh nghiêm túc. Sau khoảng 25 giây, hai bên đều khinh công tới được điểm giữa bản đồ, nếu Vu Dương xuất phát sớm hơn thì hẳn là hai người sẽ gặp nhau ngay tại đây. Ngô Trạch Văn dừng bước, chăm chú quan sát bốn phía xung quanh, Đường Môn biết ẩn thân, vì thế cậu phải đề phòng Vu Dương đánh lén bất cứ lúc nào. Hơn nữa một khi bị con rối của Đường Môn khôi lỗi cấm túc khống chế thì chắc chắn ăn đủ một combo nổ tung. Cao thủ quyết đấu, ai đánh ra đòn đầu tiên chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thế trận. Đường Môn có thể ẩn thân đương nhiên sẽ có cơ hội đánh phủ đầu Ngô Trạch Văn nhiều hơn, chỉ cần hắn mai phục đánh lén thì Ngô Trạch Văn cũng không có cách đối phó. Vì vậy Ngô Trạch Văn cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, chờ người ra tay thì phản kích. Trong rừng sâu chỉ có ánh trăng mờ ảo. Tiếng gió nhẹ đôi lúc vang lên thổi qua lá cây tạo nên âm thanh xào xạc, những cành cây đung đưa theo gió, tạo thành hình những bóng đen đang dương nanh múa vuốt trên mặt đất, thoạt nhìn khiến người ta không khỏi sợ hãi. Mấy em gái nhát gan hoàn toàn không dám chơi trên tấm bản đồ vĩnh dạ xăm lâm này, có điều căn bản mấy cảnh tượng kiểu này hoàn toàn không thể quấy rầy Ngô Trạch Văn. Dù sau lưng cậu có vang lên tiếng quỷ hồn gào rú thì cậu vẫn sẽ bình tĩnh chờ đợi Vu Dương xuất hiện. Sau 30 giây, vẫn chưa Vu Dương đâu. Lẽ nào đang bày trận con rối? Ngay khi ý thức được điểm này, ngón tay Ngô Trạch Văn liền ấn phím F, phi hạt xung thiên. Chỉ thấy trên màn hình lớn, ngũ độc bay thẳng lên trời, mà dường như cũng đúng lúc này, Vu Dương gọi ra bốn con rối từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc đột nhiên xông tới bao vây vị trí mà Ngô Trạch Văn vừa đứng, đồng thời phát nổ. Chỉ nghe quanh một tiếng, con rối nổ tung tạo ra ánh sáng chói mắt chiếu hết cả một vùng rừng, trong khi đó ngũ độc bị bao vây đã khinh công nhảy lên trong nháy mắt. An toàn trốn được lần tập kích ám sát này, đẹp lắm, Lưu Xuyên theo dõi trận đấu trong phòng cách âm nhìn không được mà vỗ tay cho Trạch Văn, trên khán đài cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tránh né chính xác, ý thức như thần, dứt khoát là đã dự đoán được từ trước, đáy lòng Trương Thư Bình rất tự hào vì đồ đệ, có điều thân là bình luận viên, anh vẫn nhường quyền phát ngôn cho khách mời, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tư Kính nói, vừa rồi Trạch Văn tránh né, đòn phủ đầu của Vu Dương không thành công. Theo Tiêu đội thì đây là trùng hợp hay do trực giác, không phải trùng hợp, Tiêu Tư Kính khẳng định, nếu là tuyển thủ khác, có lẽ sẽ xuất phát từ trực giác, thi đấu nhiều thì cao thủ có thể ý thức được nguy cơ. Nhưng tôi nghĩ tuyển thủ này đột nhiên khinh công lấy đà ngay lúc đó hoàn toàn không phải trực giác mà đã tính toán chính xác từ trước, tính toán, Đúng vậy, Tiêu Tư Kính giải thích, tuyển thủ này có khả năng tính toán hơn người, cậu ấy rất mẫn cảm với số liệu, thời gian hay địa hình. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy tính được thời gian hai bên tới trung tâm bản đồ, mấy giây trôi qua mà Vu Dương không hề hành động, chắc chắn là bố trí trận con rối ở gần đó. Thời gian để thiết lập bốn con rối ở bốn hướng mất khoảng 5 giây, đúng lúc này cậu ta khinh công nhảy lên là lựa chọn cực kỳ thông minh, tránh được thì sẽ chiếm ưu thế, dù có đoán sai, dùng chiêu hụt thì cùng lắm chỉ mất thời gian chờ phi hạt xung thiên hồi chiêu mà thôi. Khán giả hiểu ra, Phan Trạch Văn lại càng lai cuồng nhiệt cho Tiêu đội. Trương Thư Bình hỏi tiếp, cùng là tuyển thủ lưu phái khôi lỗi, nếu vừa rồi là xuyên thần hay miêu thần thì anh nghĩ Trạch Văn có tránh được không? Điều này thì tôi không chắc, Tiêu Tư Kính nói. Có điều tôi khẳng định, nếu vừa rồi là xuyên thần hay miêu thần thì mai phục và đánh lén có lẽ chỉ mất 3 giây. Khán giả đều cực kỳ sửng sốt, chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, mai phục, tiến lại gần, bày trận, tốc độ nhanh đến thế nếu đổi lại là người thường thì có lẽ thị giác còn chưa điều chỉnh theo kịp đã bị một combo khống chế rồi, dù là Ngô Trạch Văn cũng chưa chắc thoát được. Cũng may hôm nay là Vu Dương, tốc độ tay và phản ứng của Vu Dương đều chậm hơn Lưu Xuyên hay Lý Thương Vũ khoảng 2 giây, cũng chính trong 2 giây này. Tuy hắn là cao thủ trong lưu phái khôi lỗi, cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành đại thần đứng đầu như Lưu Xuyên hay Lý Thương Vũ. Trên sân đấu, vì lần đầu mai phục đánh lén không thành, trong lòng Vu Dương có chút ảo não, thấy Ngô Trạch Văn khinh công nhảy lên, hắn đành phải đứng đợi phía dưới. Không thể gọi con rối ra bay lên trời đánh người được, hơn nữa mỗi giây Ngô Trạch Văn dừng lại trên không thì trị số khí lực sẽ không ngừng hạ xuống. Nếu tiêu hao hết khí lực thì sau đó cậu sẽ không thể sử dụng khinh công giang hồ được nữa. Chắc chắn cậu sẽ phải xuống dưới, Vu Dương cũng không việc gì phải vội. Quả nhiên, Ngô Trạch Văn cũng ý thức được, dừng trên không trung một lát liền vững vàng đáp xuống đất. Rốt cuộc lần này cậu cũng gọi Petra, loại đầu tiên chính là rắn độc. Rắn độc màu xanh hiện ra bên cạnh chủ nhân, đầu lưỡi phun phì phì như hổ rình mồi, rắn là loại pet có sát thương cao nhất của ngũ độc. Rõ ràng sau khi Ngô Trạch Văn đọc được ý đồ mai phục của Vu Dương cũng không muốn khách khí với đối phương nữa, thả rắn xông tới cắn. Điểm đáng ghét nhất của loại pet này là khi tung ra nó sẽ tập trung cắn đúng một mục tiêu, không thể di chuyển để tránh né. Đương nhiên việc tấn công mục tiêu cố định cũng có khuyết điểm, người nào thông minh chỉ cần khống chế tốt cự ly của mình và ngũ độc. Nếu pet rời khỏi phạm vi khống chế của chủ nhân trong khoảng từ 2 đến 4 mét thì pet sẽ tự động dừng tấn công, trở về bên cạnh chủ nhân. Vu Dương bị rắn cắn hai phát, trên người đã trúng độc một tầng, để tránh bị rắn độc đuổi theo cắn thêm vài lần nữa. Hắn lập tức gọi ra một con rối trực tiếp sử dụng skill, khôi lỗi cấm túc, giam cầm rắn độc tại chỗ, bản thân thì nhanh lẹ ấn phím cách hai lần trốn về phía sau, rắn độc bị nhốt tại chỗ, nhất thời mất đi sự uy hiếp, nhưng đúng lúc này, một luồng sáng màu xanh lại đột nhiên hiện ra xung quanh con rắn bị nhốt, độc xà hiến tế, Ngô Trạch Văn không do dự trực tiếp hiến tế giết luôn rắn của mình, đồng thời xông lên phía trước, bùng nổ tốc độ tay tung ra combo hai chiêu lớn, thiên chu vạn độc thủ và vạn độc phệ tâm. Sau khi hiến tế rắn, chủ nhân sẽ khôi phục lại mana, đồng thời tăng sát thương trong 10 giây, combo này của Ngô Trạch Văn trực tiếp bạo đi 15% máu của Vu Dương, trên người cũng bị dính hiệu quả trúng độc 5 tầng. Càng đáng sợ hơn là Ngô Trạch Văn có thêm thuộc tính cộng thêm khi hiến tế rắn, trạng thái trúng độc cậu gây ra cũng sẽ được tăng thêm tỷ lệ thương tổn. Mỗi bước Vu Dương đi đều mất máu mất mana, rất nhanh máu đã chỉ còn lại 75%, nhất thời có chút hoảng hốt. Tiêu Tư Kính nhíu mày nói, Vu Dương thi đấu hơi nóng vội, vừa rồi chiêu khôi lỗi cấm túc không nên tung ra sớm như vậy, đây cũng là điều mà nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp theo dõi trận đấu nhận ra. Cao thủ so chiêu, vì bị hạn chế bởi thời gian hồi chiêu, hiện tại đã dùng khôi lỗi cấm túc thì một khoảng thời gian nữa sẽ không sử dụng lại skill này được nữa. Vì vậy dùng cái gì vào lúc nào bắt buộc phải bình tĩnh cân nhắc. Vừa rồi rõ ràng là Vu Dương bị rắn của Ngô Trạch Văn cắn khiến hắn lo lắng, liền cấm túc phe. Chính vì thế lại càng khiến Ngô Trạch Văn quyết đoán hiến tế te, tạo ra sát thương bùng nổ cực cao. Tiêu Tư Kính nói tiếp, Ngô Trạch Văn thì lại khá bình tĩnh, cậu ta dùng rắn tấn công chỉ là phép thử để đổi đi kỹ năng khống chế của đối phương, sau đó liền quyết đoán hiến tế rắn, bạo tốc độ tay chồng combo, ít nhất trong 20 giây tiếp theo sẽ không cần lo bị con rối khống chế nữa. Hiện tại Vu Dương đã rơi vào thế bất lợi, phải mau điều chỉnh lại, lúc này lòng bàn tay Vu Dương đã đẫm mồ hôi. Thực ra ngay thi tung chiêu hắn đã biết là mình hơi kích động, có lẽ vì phải đấu với người mới đã từng thắng mình, phải dè chừng quá mức, suy trước tính sau nên không thể thả lỏng thao tác. Bị một combo bùng nổ của Ngô Trạch Văn bạo đi 25% máu, tuy nhìn qua đúng là rơi vào thế yếu, nhưng lạc quan là rắn của Ngô Trạch Văn cũng sẽ không thể tung ra nữa. Nếu hiến tế rắn, Trong 45 giây tiếp theo cậu sẽ không thể gọi rắn ra, vì vậy không thể tạo ra nhiều thương tổn. Rắn của ngũ độc là vũ khí tấn công, còn nhện hay rết đều dùng để khống chế, cốc để phòng ngự, còn bướm lại khống chế tầm nhìn. Thực ra những loại pet này không có uy hiếp quá lớn với đường môn, bình thường chỉ có cận chiến mới sợ nhện và rết thôi. Vẫn còn hy vọng, Vu Dương hít sâu hai cái, siết chặt con chuột bảo trì bình tĩnh. Từ lần đánh lén thất bại đầu tiên hắn vẫn luôn rơi vào thế bị động, không thể vì vậy mà sợ bóng sợ gió, phải chủ động hơn mới được. Sau khi hạ quyết tâm, Vu Dương liền dùng khinh công, mê ảnh tung của đường môn bay tới bên cạnh Ngô Trạch Văn, đặt một con rối ở đó, rồi lại khinh công nhảy sang bên kia tiếp tục bày con rối. Trên màn hình lớn, đường môn linh hoạt di chuyển bốn phía xung quanh ngũ độc, chỉ mất vài giây đã tạo được một vòng vây con rối, tốc độ nhanh như quỷ mị khiến rất nhiều khán giả vỗ tay cho hắn. Thập tự vây sát, lần này Vu Dương không do dự điều khiển bốn con rối nổ tung cùng một lúc, mà vì khinh công của Ngô Trạch Văn đang chờ hồi nên khi bị con rối bao vây bốn phương tám hướng thì không thể thoát, máu cũng lập tức mất đi 15%. Ngay sau đó Vu Dương lại gọi thêm một con rối cho nổ ngay bên cạnh Ngô Trạch Văn, vì lần này không bày trận, sát thương của con rối chỉ chưa tới 5%. Thực ra cự ly tấn công của đường môn khôi lỗi dài hơn ngũ độc khoảng 1 mét. Vu Dương đứng trong chính khoảng cách 1 mét đó để liên tục cho nổ con rối, nhìn qua thì một con rối nổ tạo ra thương tổn thấp, nhưng tích tiểu thì thành đại. Khán giả kinh ngạc nhận ra, Vu Dương cứ đứng ở xa gọi con rối, cho nổ con rối, cách chơi chẳng khác nào bọn tay mơ ga mờ, vậy mà lại có thể bào đi 25% máu của Ngô Trạch Văn. Lưu Xuyên cũng cực kỳ bất ngờ, Vu Dương đã thay đổi rồi. Trước đây Vu Dương vẫn luôn bắt chước cách chơi của hắn, nghĩ mọi cách để học theo thất sát trận. Bày không được thì dùng ngũ sát trận, lục sát trận. Nhưng thực ra tốc độ tay của Vu Dương chậm hơn hắn, cách chơi bạo lực nghiền áp như thất sát trận trong cả liên minh có lẽ chỉ có loại tuyển thủ tốc độ tay vượt quá 600 như Lưu Xuyên và Lý Thương Vũ mới có thể làm được, Vu Dương thì không. Làm không được nhưng vẫn liều mạng học theo, Lưu Xuyên nhìn hắn mà thấy mệt mỏi. Lần trước sau khi đánh xong trận lượt đi ở Trường Sa, Lưu Xuyên có mời mọi người của Hoa Hạ một bữa, thuận tiện chỉ điểm vài câu cho Vu Dương ở VWC. Để hắn đừng bị ảnh hưởng bởi Hải Nạp Bách Xuyên nữa, tự đi tìm con đường thích hợp cho chính mình. Sở dĩ Lưu Xuyên nói như thế cũng là vì hắn vẫn muốn ủng hộ tuyển thủ mà tự tay mình bồi dưỡng, không đành lòng để Vu Dương cứ để ý tiểu tiết mà phí hoài bản thân. Chẳng ngờ Vu Dương lại nghe theo, ở giai đoạn sau của vòng bảng vẫn không ngừng mày mò thay đổi. Trong mắt rất nhiều đại thần của lưu phái khôi lỗi, thậm chí cao thủ nghiệp dư trong game thì cách chơi cho nổ từng con rối này của hắn hôm nay chẳng khác nào newbie. Bởi vì những người mới chơi khôi lỗi sư đều sẽ chỉ gọi ra một con rối, coi việc gọi đề ra như một dạng kỹ năng công kích, bọn họ sẽ không bày trận, không tính được thương tổn khi đồng thời cho nổ nhiều con rối, ngày nào cũng chỉ mang theo một thằng em đáng thương chạy đi dọa người trong game. Nhưng hôm nay, Vu Dương lại sử dụng cách chơi nguyên thủy nhất, tay mơ nhất để dần dần nghịch chuyển thế cục. Đúng vậy, mấu chốt của cách chơi này chính là khống chế cự ly. Hắn bắt buộc phải bảo trì khoảng cách chính xác với Ngô Trạch Văn, sao cho tôi đánh được cậu mà cậu không với tới tôi, dùng tốc độ nhanh nhất để tối ưu hóa di chuyển, không ngừng gọi con rối để mài máu đối phương. Đánh kiểu di động tốc độ cao kiểu này, dù là Lưu Xuyên cũng không thể gọi ra nhiều con rối tập kích đối thủ được, gọi ra một con rối chắc chắn là lựa chọn ổn nhất. Cách chơi này ở nước ngoài gọi là the cai cơm, chuyển sang trong nước thì gọi là thả diều. Có thể tưởng tượng rằng bản thân sẽ biến thành con diều ở trong tay người khác. Người kia đứng ở xa kéo bạn, đánh bạn, bạn lại không thể với tới người kia, cảm giác nghẹn đến mức nào. Vậy mà Vu Dương có thể lợi dụng một con rối để chơi diều liên tục với đối thủ, việc này khiến Lưu Xuyên vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Chàng trai này, rốt cuộc cũng không còn bảo thủ, bắt chước người khác nữa, người này đã nghiên cứu ra cách chơi thích hợp với chính mình, đáng quý biết bao nhiêu. Dù hôm nay hắn thắng hay thua, Lưu Xuyên cũng sẽ vỗ tay cho Vu Dương. Tiêu Tư Kính nhìn vậy cũng không nhịn được mà tán thưởng. Sự thay đổi chiến thuật của Vu Dương cực kỳ lý trí, tuyển thủ này có thể vận dụng cách chơi cơ bản gà mờ nhất của đường môn khôi lỗi để tối ưu hóa khả năng di chuyển, đánh được đến mức này chứng tỏ đã phải luyện tập khổ công. Cự ly chênh lệch giữa đường môn và ngũ độc chỉ có 1 mét, để có thể bảo trì cự ly 1 mét này giữa mình và đối thủ, chắc chắn sẽ rất khó khống chế. Đúng vậy, Trương Thư Bình gật đầu tán đồng, loại chiến thuật này nếu dùng để đánh với cận chiến sẽ càng có ưu thế hơn. Liên tục gọi một con rối ra thì lượng mana hao tổn cũng không nhiều, hơn nữa khi cận chiến đuổi kịp thì vẫn có thể dùng khôi lỗi cấm túc, nếu duy trì tốt thì có thể chơi diều đối thủ đến chết. Ừ, có điều Ngô Trạch Văn cũng rất bình tĩnh, Tiêu Tư Kính bình luận khách quan, tuy bị thả diều vài giây, máu mất rất nhiều, Nhưng cậu ta vẫn không gọi cốc ra để chống chịu thương tổn, vì một con rối đổi lấy một con cốc sẽ không có lời. Cậu ấy vẫn tự chống đỡ cũng là vì muốn đề phòng chiêu cuối của Đường Môn. Vừa dứt lời thì Ngô Trạch Văn đột nhiên nhảy lấy đà, sau đó dùng phiêu tuyết xuyên vân khinh công ra xa 3 mét, ngay lập tức gọi nhện độc ra, dùng kỹ năng của Pe, tơ nhện kéo dắt, Vu Dương ở xa không kịp đề phòng đã bị tơ nhện trong suốt bao lại, trong nháy mắt bị kéo tới trước mặt Ngô Trạch Văn. Khả năng dự đoán di chuyển cực kỳ chuẩn xác, vừa rồi Ngô Trạch Văn vẫn luôn đánh một cách bị động, nhìn qua thì giống rơi vào thế yếu, nhưng trên thực tế, cậu vẫn rất bình tĩnh tính toán thời gian hồi chiêu cũng như quan sát thói quen di chuyển của đối phương. Ngũ độc gọi Pe chắc chắn phải chú ý thời gian hồi chiêu, bằng không nếu cả năm loại Pe đều đợi cung đao thì ngũ độc sẽ rơi vào kỳ chân không, phơi mình ra chờ chết. Ngô Trạch Văn cũng từng nếm trải mùi vị này trong vòng bảng, đã sớm ghim chặt trong đầu, cậu cần phải tìm cơ hội thích hợp nhất để dùng nhện khống chế, phá bỏ tiết tấu của Vu Dương. Cơ hội đến, ngay trước khi Vu Dương gọi ra con rối tiếp theo, Ngô Trạch Văn không do dự ra tay, quyết đoán phóng tơ nhện kéo đối phương đến trước mặt mình. Vu Dương vất vả khống chế cự ly để thả diều, bỗng nhiên bị cắt ngang không còn gì, Ngô Trạch Văn lại gần tung combo công kích của ngũ độc, lại ngay trước khi Vu Dương dùng khinh công mê ảnh tung của Đường Môn để chạy trốn thì đã lập tức gọi rết cấm túc đối thủ tại chỗ. Skill của Pet lúc cần dùng thì nên dùng, tuyệt đối không được tiếc rẻ. Động tác đổi Pet liên tục của Ngô Trạch Văn thực sự quyết đoán không chút do dự, liên tục dùng hai loại Pet khống chế là nhện và rết. Hiệu quả đạt được khiến cậu rất vừa lòng. Vu Dương bị cấm túc tại chỗ, Ngô Trạch Văn lập tức nhảy ra phía sau hắn, nhanh chóng chồng thêm một combo của ngũ độc, khiến đối phương trúng độc 3 tầng, đồng thời gọi rắn vừa mới hồi lại ra phóng tới cắn người. Vu Dương bị rết cố định tại chỗ chỉ có thể bị động nhận hết toàn bộ thương tổn của đợt bùng nổ này, mắt thấy máu của bản thân không ngừng hạ xuống. Có điều dù sao thời gian khống chế của rết độc cũng có giới hạn, ngay sau khi chấm dứt hiệu quả, hắn lập tức dùng mê ảnh tung bay về phía xa. Một lần nữa bắt đầu khống chế cự ly cấu máu Ngô Trạch Văn từ xa, nhưng lần này không thuận lợi như lúc nãy nữa, dường như Ngô Trạch Văn đã tìm ra quy luật của hắn, ngay đúng lúc hắn di chuyển liền phá vỡ tiết tấu tấn công. May mà năng lực điều chỉnh của Vu Dương cũng rất mạnh, hai người trao đổi chiêu thức liên tục, người tới ta đi. Thời gian dần trôi qua, cả hai đều rơi vào trạng thái thấp máu. Máu của Ngô Trạch Văn còn nhiều hơn một chút. Mấu chốt là cậu rất bình tĩnh đánh ở giai đoạn đầu có đòn đánh thứ nhất cũng như phản kích ở giai đoạn về sau. Vu Dương lại vì hồi hộp lúc mới bắt đầu khiến hắn rơi vào thế bị động trong một khoảng thời gian. Cũng may hắn điều chỉnh lại kịp, đánh được đến tận bây giờ, có thể nói hai bên ai cũng có phần thắng. Thi đấu đã đến hồi gay cấn nhất, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Khán giả đều ngừng thở, hai bình luận viên Trương Thư Bình và Tiêu Tư Kính cũng không nói nữa, chỉ chăm chú nhìn lên màn hình lớn. Vu Dương bị trạng thái trúng độc nhiều lần ảnh hưởng, mana của hắn không còn lại bao nhiêu, tính toán máu của Ngô Trạch Văn khoảng 9%. Nếu bản thân bùng nổ một đợt khôi lỗi trận thì có thể trực tiếp đưa Ngô Trạch Văn lên bảng. Nhưng thanh máu của hắn cũng nhấp nháy đỏ, chỉ còn lại 4%, ngũ độc chỉ cần gia tăng trúng độc sau đó đứng ở xa nhìn hắn bị bào mòn đến chết là đủ. Cục diện hai phe thấp máu này thì chắc chắn Đường Môn sẽ gặp bất lợi khi bị cấu máu, thời khắc máu chốt thì không được do dự. Vu Dương cắn răng, lập tức dùng tốc độ tay cao nhất, trong thời gian ngắn nhất gọi ra 6 con rối. Ngô Trạch Văn đuổi theo hắn, tốc độ của hắn không thể gọi ra 7 con rối để ít 7 thương tổn, trước mắt thì 6 con rối đã là cực hạn rồi, thương tổn lần này cũng đủ để bạo chết ngũ độc máu giấy, mana cũng còn vừa đủ, coi như đây sẽ là một kích cuối cùng. Thực ra đáy lòng Vu Dương rất chắc chắn, đợi đến khi Ngô Trạch Văn tiếp cận, lập tức ấn phím R. Phím R là thiết lập của skill khôi lỗi bạo phá, ngón trỏ ấn thuận tiện nhất, ngón tay vừa ấn xuống, tiếng nổ tầm ầm vang vọng bên tai, 6 con rối trên màn hình đồng thời nổ tung, sương khói và ánh sáng hòa vào nhau ngập tràn không gian khiến khán giả kìm lòng không đặng mà vỗ tay, thắng rồi. Chiêu cuối trúng rồi. Ngũ độc vùi mình trong sương khói, nhưng, ngũ độc chưa chết, màn hình không hề hiện ra thông báo hạ gục, Vu Dương cũng giật mình, chẳng nhẹ thương tổn chưa đủ sao. Không thể nào, 6 con rối ít 6 thương tổn của chiêu cuối, Ngô Trạch Văn chỉ còn 9% máu, hoàn toàn có thể giết được mới phải. Mãi đến khi đám khói tan đi, mọi người mới khiếp sợ phát hiện ra, bên cạnh Ngô Trạch Văn là xác một con cốc độc vàng kim khổng lồ, cốc độc bị nổ chết, Ngô Trạch Văn bình an vô sự. Khán giả, Vu Dương, Ngô Trạch Văn ngay trong thời khắc máu chốt gọi cốc ra ngăn cản thương tổn từ chiêu cuối của đối thủ, biểu tình của cậu hiện tại vẫn rất bình tĩnh. Nhắm ngay một chiêu vạn độc phệ tâm vào Vu Dương, bồi thêm cả thiên chu vạn độc thủ, hai skill tấn công cơ bản nhất của ngũ độc trực tiếp rút sạch 4% máu của Vu Dương. Mê vụ chiểu trạch kích sát Phiêu Dương Quá Hải. Khi dòng thông báo hiện ra, khán giả vẫn còn đang mờ mịt, chẳng phải là Đường Môn giết ngũ độc sao? Bỗng nhiên lật kèo là thế nào? Đường Môn liên tục bày con rối, cho nổ, chiêu thức hoa lệ cùng cực, tiếng nổ ầm ầm vang lên, mọi người đều cho rằng Ngô Trạch Văn hét lên rồi gục xuống. Nhưng học bá lại dùng IQ để nghiền nát khán giả. Tiêu Tư Kính nở nụ cười hiếm hoi, nói, tôi cũng đoán được Ngô Trạch Văn vẫn không gọi cốc tra là vì chờ chiêu cuối của Đường Môn, tuyển thủ này thực sự quá bình tĩnh và kiên nhẫn. Trương Thư Bình nói, Tiêu đội cảm thấy trận này Vu Dương phát huy thế nào? Tiêu Tư Kính đáp, thực ra trận lôi đài này Vu Dương biểu hiện không hề tệ, suy nghĩ chiến thuật tổng thể cũng rất rõ ràng. Có điều do hồi hộp ở giai đoạn đầu khiến cậu ta mắc sai lầm rơi vào thế bị động, tuy sau đó có lội ngược dòng. Nhưng đến cuối thì chênh lệch máu vẫn khiến cậu ta phải thua trong tiếc nuối. Vậy còn Ngô Trạch Văn thì sao? Trương Thư Bình hỏi. Phát huy rất tốt, Tiêu Tư Kính nói. Điểm mạnh nhất của tuyển thủ này chính là tố chất tâm lý cực kỳ ổn định. Vừa rồi khi bị Vu Dương chơi diều cấu máu liên tục. Nếu là những tuyển thủ chơi ngũ độc khác sẽ rất có khả năng phát điên. Một khi thấy bực sẽ không nhịn được mà gọi cốc tra chắn. Nhưng Ngô Trạch Văn thì không. Thà rằng cứng rắn chịu thương tổn của vài con rối cũng sẽ vẫn giữ cốc lại sẵn sàng. Vì cậu ấy biết nhất định Vu Dương sẽ mở chiêu cuối vào thời khắc mấu chốt để giết cậu. Khi ngũ độc dùng pet nhất định phải biết đâu là nặng đâu là nhẹ, khi cần thì có thể liên tục đổi ba loại pet để khống chế đối thủ, cắt đứt nhịp điệu của đối phương, nhưng khi chưa cần thiết thì sẽ không gọi ra bất cứ loại pet thừa thải nào. Sự bình tĩnh này đúng là rất hiếm thấy trong khi thi đấu. Trương Thư Bình nghe lão Tiêu khen đồ đệ, trong lòng cực kỳ thoải mái, nhìn không được mà mỉm cười. Thực ra người ngoài giới vẫn có lời đồn rằng người mới có tiến bộ nhanh nhất mùa giải thứ 13 là Ngô Trạch Văn. Tiêu đội cảm thấy tin đồn này có cơ sở không? Tiêu Tư Kính nói, trên thực tế ở giai đoạn vòng bảng tôi cũng chú ý tới biểu hiện của tuyển thủ Ngô Trạch Văn này. Lúc đó tôi chỉ thấy tuyển thủ này là người ổn định nhất trong số những người mới của Long Ngâm. Có điều vào đến vòng play-off đầy áp lực, dưới tình huống phải ra sân tiên phong ngay trận đầu tiên mà vẫn có thể bảo trì trạng thái, thực sự khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ hôm nay Lưu Xuyên phái cậu ấy lên cũng là để chứng minh cho mọi người thấy rằng Ngô Trạch Văn mạnh đến như thế nào. Nếu chọn người mới xuất sắc nhất mùa giải này, tôi nghĩ mình sẽ bầu cho Ngô Trạch Văn một phiếu, Tiêu Tư Kính tổng kết. Một câu này của Tiêu đội còn có khả năng kéo phiếu hiệu quả hơn cả những lời chém gió của đám phóng viên, hô hào của fan hay thậm chí là đích thân Xuyên Thần ra mặt vận động. Fan của Long Ngâm và fan của Học Bá nghe lão Tiêu đánh giá Ngô Trạch Văn cao như thế cũng xúc động muốn khóc. Đúng vậy. Học bá nhà chúng ta rất mạnh, ở giai đoạn vòng bảng, ba ngày đánh một trận như nước ấm nấu ếch, rất nhiều người sẽ xem nhẹ Ngô Trạch Văn lợi hại đến thế nào. Những đánh giá linh tinh như học bá phân tích số liệu, chỉ số IQ nghiền áp gì gì đó cũng khiến người ta có cảm giác như quá khoa trương thổi phồng. Rất nhiều người thậm chí còn tỏ thái độ trào phúng không thèm quan tâm. Thế nhưng hôm nay, lời này của Tiêu Tư Kính để lại, không ai không phục. Tiêu đội luôn là người có đánh giá khách quan nhất. Trong giai đoạn play-off áp lực lớn như vậy, ra sân đầu tiên ngay vòng đầu tiên, nếu là tuyển thủ khác sẽ khó tránh được lo lắng, tố chất tâm lý kém một chút thậm chí còn run tay sử dụng sai skill, dù là Vu Dương lão làng của Hoa Hạ cũng vì hồi hộp mà phạm sai lầm. Thế nhưng Ngô Trạch Văn vẫn ổn định, chuyên chú như thế, bình tĩnh lại thông dong như thế, ai dám nói đây là người mới, ngay cả Lưu Xuyên đang theo dõi trận đấu trong phòng cách âm cũng xúc động muốn khóc. Một khắc ấy, hắn đột nhiên rất muốn tiến lên dùng lực ôm lấy Ngô Trạch Văn, gặp được em, như gặp được bảo vật trân quý nhất. Lưu Xuyên không biết phải biểu hiện sự kích động này như thế nào, vừa vui sướng lại mừng rỡ. Từ khi giải nghệ về lại trường, gặp được Ngô Trạch Văn trong cuộc thi Rick Master, một đường đi tới tận đây, Ngô Trạch Văn vẫn luôn ở bên làm bạn cùng hắn. Từ cái hồi khinh công còn chưa thạo, làm một tân thủ mang pet đi đâm vào khắp các gốc cây, giờ đã trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp chói lòa rực rỡ trên sân thi đấu. Trạch Văn, thời khắc này, tôi tự hào vì em. Hết quyển 7, chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.